Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35 Phúc Khang bệnh viện. Chương 35 Người này không phải Trình Mai. Kia sẽ là ai? Càng quan trọng là, nàng lại là vì cái gì sẽ trà trộn vào Hắc Phương đội ngũ bên trong đâu? Ôn Giản Ngôn một bên về phía trước đi đến, một bên ở trong đầu cẩn thận mà tự hỏi, Lâm Thanh. Nếu là Lâm Thanh nói, nàng xuất hiện là vì đem chính mình đệ đệ mang ly hiểm cảnh nói. Kỳ thật là nói được thông, tuy rằng Ôn Giản Ngôn nói dối là đối phương bạn trai cũ. Nhưng nếu thật là Lâm Thanh nói, vấn đề không lớn, thân là quỷ quái. Nàng không ngừng ở phụ hai tầng cho chính mình đệ đệ, chạy mau, lời khuyên. Lại còn có cấp ra khó khăn cấp che giấu vật phẩm, càng quan trọng là căn cứ Ôn Giản Ngôn ở lầu 3 khoa phụ sản đến ra kết luận. Đối phương hẳn là phản đối toàn bộ bệnh viện vô nhân đạo khủng bố kế hoạch. Cho nên mới sẽ tử vong, đột nhiên. Ôn Giản Ngôn dừng lại bước chân, hắn nhìn về phía trước mặt quen thuộc lạnh băng hành lang. Cùng với một gian hướng nơi xa kéo dài phòng giải phẫu. Lập tức liền minh bạch chính mình hiện tại vị trí, lầu 4, tuy rằng Ôn Giản Ngôn cũng không có. Đếm kỹ chính mình đến tột cùng đi xuống dưới bao lâu. Nhưng hắn dừng lại địa phương hẳn là lầu 3 cùng lầu 2 chỗ giao giới, chính là rời đi thang lầu gian lúc sau. Hắn lại đi tới lầu 4, nếu nói Ôn Giản Ngôn hiện tại nhất sợ hãi tầng lầu là mấy lâu. Kia tuyệt đối là nơi này không thể nghi ngờ, rốt cuộc. Nơi này dục sinh con quỷ kia quái là duy nhất chân chính khắc chế quỷ anh. Cũng là ở khó khăn tăng lên lúc sau. Phó bản vì phản chế hắn vượt rào hành vi mà làm ra điều chỉnh, vừa nhớ tới lúc trước ở chỗ này phát. Sinh sự tính, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình dạ dày bộ lại lần nữa bắt đầu co rút đau đớn lên, này thật đúng là quá không xong, hắn đạo cụ đã sử dụng không sai biệt lắm. Đỉnh đầu tích phân lại ở vừa mới đút cho quả táo mầm, mà mặt khác mấy người đã trải qua Hồng Phương vây truy chặn đường. Phỏng chừng cũng đồng dạng trứng trọi đá, Trình Mai, sẽ là Lâm Thanh sao? Ôn Giản Ngôn không dám đánh của cái này khả năng, hơn nữa. Cho dù thật là Lâm Thanh, hắn cũng không dám 100% bảo đảm. Ở tử vong lúc sau, đối phương như cũ là đối nhân loại thiện ý một phương, bất quá. Có một chút hắn dám cam đoan, gia hỏa này tuyệt đối là hướng về phía chính mình tới, rốt cuộc. Cái này bệnh viện phòng cháy thông đạo nhiều đến là hắn có thể cùng tại hạ lâu thời điểm vừa lúc đụng vào chính mình đồng đội. Này tuyệt đối không phải trùng hợp, Tô Thành hạ giọng. Đúng rồi, cái kia truyền thuyết cấp che giấu đạo cụ hẳn là ở trên người của ngươi đi. Đúng vậy, chỉ cần kế tiếp hảo hảo tàng hảo, chờ đến một giờ sau khi chấm dứt, chúng ta liền thắng. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Mặt không đổi sắc mà dùng bình thường âm điệu nói. Như vậy đi, không bằng chúng ta kế tiếp liền tại đây một tầng nghỉ ngơi một chút, đội ngũ mặt sau Trình Mai. Tinh tế nhược nhược mà mở miệng. Nếu nói như vậy, ta nhưng thật ra biết có cái địa phương có thể đãi một thời gian. Hẳn là sẽ thực an toàn, Tô Thành cả kinh. Phải không? Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía Trình Mai. Kinh hỉ mà mỉm cười nói. Như vậy sao? Vậy làm ơn ngươi dẫn đường. Ân, hảo, Trình Mai gật gật đầu. Nàng đi ở đội ngũ phía trước nhất. Lãnh những người khác hướng về hành lang chỗ sâu trong đi. Ôn Giản Ngôn nện bước không giấu vết mà. Thả chậm, một chút mà chế tới rồi đội ngũ cuối cùng phương. Sau đó nhìn chuẩn thời cơ hắn xoay người liền chạy. Trừ bỏ nói dối ở ngoài. Hắn nhất am hiểu chính là chạy trốn. Nói dối có thể hay không lừa đến người không quan trọng. Quan trọng nhất chính là nhất định phải học được như thế nào toàn thân mà lui, căn cứ đối phương dẫn. Đường cứu trợ Hắc Phương đồng đội hành vi tới xem. Trình Mai, đối những người khác uy hiếp cũng không lớn. Càng có rất nhiều muốn mượn dùng đối phương thả lỏng chính mình cảnh giác trên người hắn tập trung. Toàn bộ phó bản thù hận giá trị. Tách ra hành động lúc sau. Tô Thành mấy người tồn tại xác suất kỳ thật ngược lại sẽ gia tăng, thanh niên thân hình linh hoạt. Uyển chuyển nhẹ nhàng, bước chân nhẹ nhàng như miêu. Cho dù ở như vậy trên mặt đất, đều không có phát ra quá bất luận cái gì thanh âm, ngay cả Tô Thành cùng Màu Gà Đầu đều không có cảm thấy được chính mình đội ngũ chung cư nhiên bất chi bất giác chung thiếu một người. Đột nhiên, Trình Mai dừng bước chân, làm sao vậy? Màu Gà Đầu nghi hoặc đặt câu hỏi. Trình Mai cổ như là mất đi chống đỡ giống nhau rũ xuống. Trong cổ họng tràn ra hai tiếng cổ quái, khanh khách tiếng cười. Thật là, gia hỏa này cũng quá nhạy cảm, nàng đầu xoay tròn 180 độ. Bị xả oai cổ áo dưới, lộ ra đen nhánh dữ tợn phùng tuyến. Ở trắng bạch làn da thượng uốn lượn, như là đem đầu phùng ở trên cổ giống nhau. Trình Mai trên mặt mang theo quỷ dị mỉm cười. Từ trong miệng phát ra tới lại là một người nam nhân thanh âm. Ta thật là coi khinh hắn, sao Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng. Dùng nhanh nhất tốc độ nhằm phía thang lầu gian, nhưng là tiến thang lầu gian, trước mặt quang cảnh chợt lóe. Sáng ngời ánh đèn cùng trống vắng không người hành lang liền lại lần nữa xuất hiện. Một gian gian phòng giải phẫu hướng nơi xa kéo dài, như là đang chờ đợi hắn giống nhau, mẹ nó. Cứ nhiên là quỷ đánh tường, này phó bản khó khăn tuyệt đối lại điều chỉnh đi. Khanh khách, quỷ dị tiếng vang từ hành lang cuối vang lên. Tí tách máu tươi nhỏ giọt thanh âm quanh quẩn ở bên tai. Một cái nhìn qua thập phần quỷ dị bóng người từ nơi xa hiển hiện ra. Nó cánh tay chân khớp xương như là bị cắt đứt dường như. Vạn hướng tương phản phương hướng. Lạch cạch dính nhớp tiếng bước chân rốt cuộc. Ôn Giản Ngôn mặt một bạch. Theo bản năng mà lui về phía sau hai bước. Đúng lúc này, sau lưng hành lang chung lại xuất hiện Trình Mai thân ảnh, nàng đầu như là mất đi chống đỡ giống nhau rũ, trên người các nơi khớp xương vặn vẹo quái dị, khóe miệng cao cao dơ lên, trên mặt mang theo quỷ quyệt mỉm cười. Nàng trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng cười. Ngươi cho rằng chính mình thật sự chạy rớt sao? Chạy không thoát cũng đến chạy a. Chẳng lẽ mặc cho ngươi bắt sao? Ở hai mặt giáp công dưới, Ôn Giản Ngôn khẽ cắn môi, không thể không hướng về hành lang chung duy nhất một cái phòng tạp vật phóng đi, loảng xoảng. Môn bị hắn thật mạnh đóng sầm, sau đó cầm lấy phòng tạp vật nội cây lau nhà gắt gao mà tạp trụ then cửa tay. Tuy rằng làm như vậy hy vọng xa vời, nhưng là, hắn giống như cũng không có gì mặt khác có thể làm được, bất quá. Kỳ quái chính là, ở hắn đóng cửa lại lúc sau, bên ngoài cư nhiên đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Ngược lại trở nên một mảnh tĩnh mịch, như là đã biến mất giống nhau, nhỏ hẹp trong không gian chỉ có thể nghe được hắn dồn dập tiếng thở. Dốc ô ô, ô ô ô, cảm nhận được thiên địch quỷ anh nhóm run run rẩy rẩy mà xúc ở Ôn Giản Ngôn sau lưng. Xanh tím sắc tay nhỏ gắt gao mà bắt được hắn vạt áo. Một đám đều bị sợ tới mức ô ô thẳng khóc. Mụ mụ, làm sao bây giờ a mụ mụ? Bảo, mụ mụ ngươi ta cũng không biết làm sao bây giờ a. Ôn Giản Ngôn cảm giác chính mình dạ dày lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, đột nhiên. Hắn tầm mắt dừng ở vách tường một góc. Sau đó không tự chủ được mà nao nao, nơi này kỳ thật không hoàn toàn xem như phòng tạp vật. Nói đúng ra, hẳn là xem như thanh khiết nhân viên công tác địa phương, trên vách tường dán một chương trực ban. Biểu. Trong đó một khuôn mặt làm Ôn Giản Ngôn cảm thấy phá lệ quen thuộc, hắn đi vào vài bước. Nương kẹt cửa gian thấu tiến vào quang. Quan sát kỹ lưỡng trước mặt ảnh chụp. Cùng với ảnh chụp phía dưới tên, Trương Hoa, nguyên lai là hắn. Ôn Giản Ngôn lộ ra bừng tỉnh biểu tình, nếu đem gương mặt này đôi mắt cùng miệng phùng trụ. Hẳn là chính là cái kia hắn ở tầng hầm ngầm một tầng đệ tam đình thi gian nội. Nhìn đến thi thể, nếu người nọ là bệnh viện nội người vệ sinh nói. Cũng cùng hắn từ thi thể thượng đến ra kết luận không mưu mà hợp, bất quá tân vấn đề liền xuất. Hiện, vì cái gì cái này người vệ sinh sẽ chết đâu? Hắn cũng không phải Lâm Thanh. Cùng cái này bệnh viện bí mật cũng không có từng có thâm liên lụy. Trừ phi, trong đầu hiện lên thi thể kia trương thảm không nỡ nhìn gương mặt phùng trụ đôi mắt. Vô pháp xem, phùng trụ miệng. Vô pháp nói, chẳng lẽ hắn là đã biết cái gì không nên bị biết đến sự tình sao? Ôn Giản Ngôn lại lần nữa về phía trước một bước, có chút dồn dập mà đảo qua trực ban biểu phía dưới thời gian thi thể mặt trên nhãn chung có ghi. Trương Hoa tử vong thời gian. 4 Nguyệt 20 ngày rạng sáng 2 điểm. Lúc này Trương Hoa sẽ ở nơi nào đâu? Hắn tầm mắt một đốn. A. 2014 năm 4 Nguyệt 20 ngày. Ca đêm. Trương Hoa. Phụ trách tầng lầu. Lầu 5, viện trưởng văn phòng. Đúng lúc này, đỉnh đầu truyền đến tất tất tác tác quỷ dị thanh âm, trầm tư trung ôn giản ngôn theo bản năng mà. Ngẩng đầu nhìn lại, cách một tầng lưới sắt, một trương trắng bệch mỉm cười mặt xuất hiện ở thông gió ống dẫn nội. Tròng mắt bị áp bạo xông ra tới, tham lam mà nhìn xuống phía dưới thanh niên. Ở Trình Mai bổn âm sau lưng, một cái giọng nam trọng điệp vang lên, đầu phía dưới nhẹ nhẹ từng đợt hắc tuyến từ thông. Gió ống dẫn nội rũ xuống, chậm rãi quấn quanh lại đây, tìm được ngươi, sao đầu. Hảo vượng, ôn giản ngôn ý thức mơ hồ, phảng phất ở sâu không thấy đáy sóng gió trung trầm trầm phù phù. Nhưng còn tại một chút mà tỉnh táo lại, hắn mí mắt hơi hơi rung động hai hạ, ôn giản ngôn mở hai mắt. Nhưng lại bởi vì cường quang mà không thể không lại lần nữa nhắm lại, sinh lý tính nước mắt chảy ra. Thấm ướt lông mi, thân thể cảm quan lúc này mới hậu chi hậu giác mà chậm rãi thức tỉnh, trước hết thức tỉnh chính là khứu giác cực kỳ dày đặc mùi máu tươi ở chóp mũi quanh quần. Lạnh băng mà ẩm ướt không khí dũng mãnh vào xoang mũi. Đem khí quản hoa sinh đau, sau đó là xúc giác thủ đoạn bị nào đó kim loại khuynh hướng cảm xúc đồ. Vật cố định, gắt gao mà tạp ở trên đầu. Xương cổ tay bị cộm sinh đau. Lạnh lẽo độ ấm vẫn luôn thấm tiến vân ra. Băng hắn thẳng run, ôn giản ngôn hít sâu một hơi. Cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Sau đó lại lần nữa chậm rãi mở hai mắt, trước mắt cảnh tượng cực kỳ xa lạ, không có cửa sổ. Tầng cao rất cao, vách tường là lạnh băng thổ màu nâu. Bị cường quang kích thích hai mắt thấy không rõ nơi xa đồ vật. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến từng hàng trên giá tràn đầy tất cả đều là tiêu bản, đủ loại kiểu dáng. Trẻ con, động vật, nhân loại, bất đồng phát dục thời kỳ. Tất cả đều có. Trên mặt đất tựa hồ có chút cái gì kỳ quái hoa văn. Nhưng là từ góc độ này ôn giản ngôn xem không rõ lắm, ở khoảng cách hắn cách đó không xa địa phương. Trình Mai cùng cái kia lầu 4 quái vật ngoan ngoãn mà song song đứng ở tại chỗ. Như là mất đi sinh mệnh búp bê. Tứ chi rũ xuống. Màu đen dây nhỏ đem chúng nó thân thể cổ. Khớp xương chờ vị trí khâu lại ở bên nhau, nơi này. Hơn phần nửa chính là ngầm hai tầng, ôn giản ngôn trong lòng trầm xuống, hắn chú ý tới chính mình bị gắt gao mà cố định ở một trương sản giường phía trên. Đôi tay bị cố định ở trên đầu. Hai cái đùi bị tách ra, cao cao đặt tại giường hai bên. Cổ chân cũng đồng dạng bị cố định tư thế cùng ở đặc thù cảnh tượng chung bị cắt yết hầu Lâm Thanh. Giống nhau như đúc, người tỉnh, một người chậm rãi từ nơi xa đi tới. Trong tay còn phủng cái kia trang khô héo trẻ con bình, nói là nhân loại. Kỳ thật cũng không hoàn toàn, thân thể hắn như là bị dùng bất đồng nhan sắc bố khối ghép nối ra tới. Vô số thô mà hắc phùng tuyến tại thân thể thượng uốn lượn. Như là một cái bị cắt toái lúc sau lại miễn cưỡng khâu lên búp bê. Kia khâu lại dấu vết vẫn luôn kéo dài đến áo blau trắng chỗ sâu trong, ngươi biết không? Sở hữu quỷ anh đều thực ái ngươi, hắn tiếng nói trung ẩn chứa kích động mà cuồng nhiệt sắc thái. Âm sắc thập phần quen tai. Đúng là vừa mới từ Trình Mai trong miệng phát ra kia nói giọng nam, phía trước manh mối ở trong. Đầu chỉnh hợp, rõ ràng mà cấu tạo ra tới, hiện tại, ôn giản ngôn phi thường rõ ràng đối phương thân phận, quỷ anh ra đời. Lâm Thanh tử vong, Trương Hoa bị phùng trụ mắt miệng, cùng với lầu 4 dùng thi khối cùng kim chỉ khâu chỉnh hợp ra tới con rối. Tất cả đều là gia hỏa này một tay chế tạo, ngươi biết không? Ta chưa từng có gặp qua chúng nó như thế nhiệt tình yêu thương một nhân loại. Thậm chí ái đến hướng ta cầu xin trình độ, Phúc Khang bệnh viện viện trưởng ở sàn trước giường cúi. Xuống thân, dùng tán thưởng ngữ khí đoan trang trước mặt nhân loại. Ngươi, là ta đã thấy hoàn mỹ nhất cơ thể mẹ, ở ngươi trên người. Thế giới chi mẫu đem tái hiện nàng quang huy, sao Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện. Lầu một ánh đèn lập lòe, toàn bộ hành lang cửa sổ chấn động phát run. Không khí độ ấm phảng phất nháy mắt giảm xuống mười mấy độ. Một loại lệnh người bản năng cảm thấy sợ hãi khổng lồ lực lượng trong bóng đêm ấp ủ. Bành trướng, trên mặt đất đặt tiểu đao ngân quang lấp lánh. Hơi hơi chấn động, một giọt màu đỏ tươi huyết châu bị lấy ra ra tới. Chậm rãi dâng lên, ở không trung huyền phù, sau đó bị hắc ám chậm rãi cắn nuốt thành di chân cong mềm nhũn. Cả người té ngã trên đất, sắc mặt của hắn không giống bình thường trắng bệch, trên người đổ mồ hôi như mưa. Khuôn mặt phảng phất nháy mắt già nua 10 tuổi, thế nào? Văn Nhã khẩn trương mà đặt câu hỏi, Thành Di nâng lên mặt. Tiếng nói nghẹn ngào khô khốc. Thành công, yên tâm. Chúng ta thắng định rồi, Thành Di dùng nghẹn ngào thanh tuyến cười hai tiếng. 10 phút trong vòng, hắn liền sẽ ở khoảng cách Hắc Phương đội trưởng gần nhất NPC trên người buông xuống. Sau đó thực thi hắn trả thù. Hết chương.